Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 502, chương 30, Băng Linh Đại Lục. Băng Linh tộc, muôn hoa đua thắm khoe hồng hậu hoa viên. Ngươi muốn đi Băng Linh tộc, nhưng tại trước khi phi thăng, ta đã chủ động ngưng lại bản thân huyết mạch ba động. Liền là không muốn cùng cái kia Băng Linh tộc có cái gì dính dáng. Màu băng lam dáng đẹp khẽ nhíu, mày liễu, tương đối kinh ngạc nói ra, là, Ứng Hoan Hoan vẫn luôn biết mình đến từ đại thiên thế giới. Trong nguyên tác, Ứng Hoan Hoan hiến tế bản thân giúp Lâm Động thành tổ. Lâm Động thành tổ phía sau, sáng lập vị diện chi nhãn tìm kiếm Ứng Hoan Hoan luân hồi mảnh vỡ. Muốn đến đây đem phục sinh, nhưng mà không thu hoạch được gì. Lúc này, sinh tử chi chủ đứng ra, lấy ra một mai ẩn chứa nàng khí tức hạt châu, cũng nói, tiểu sư muội không vị diện người, người tự nhiên tìm không thấy nàng luân hồi mảnh vỡ. Nàng đến từ một phương thế giới thần bí, đại thiên thế giới, nếu là người chân ái nàng, liền cầm lấy hạt châu này đi đại thiên thế giới tìm nàng đi. Về sau, võ tổ phá không mà đến, dựa vào hạt châu này, phát hiện khí tức nguồn gốc tại Băng Linh tộc, ngay sau đó tìm tới cửa xin giúp đỡ. Quen thuộc cố sự liền triển khai như vậy. Ứng Hoan Hoan chỗ lấy biết mình thân phận, đại khai dẫn là nàng tu hành tới cảnh giới nhất định thời gian, mở ra bản thân huyết mạch truyền thừa. Nàng cái này một chi chính là Băng Linh vương tộc. Mấy vạn năm phía trước, nàng chỗ tồn tại chi mạch bởi vì một ít nguyên nhân chủ động di chuyển tới Thiên Huyền Hạ vị diện. Cũng tại đây sinh sôi sinh tức, nhiều đời truyền thừa tới bây giờ. Ân, Băng Linh tộc có một chí bảo tên là Băng Linh Bi. Chỉ cần thân mang Băng Linh vương tộc huyết mạch người sinh ra, liền sẽ tự động tại Băng Linh Bi bên trong lưu lại một đạo thần phách mảnh vỡ. Lưu lại chờ sau này gặp bất trắc lưu hành một thời phục sinh phương pháp. Thần phách mảnh vỡ tại Băng Linh tộc mang ý nghĩa người mẫu tộc không chỉ có thể phục sinh ngươi, cũng có thể đến đây đối ngươi phát động thần phách công kích. Ta không muốn đem ngươi sinh mệnh an nguy nắm giữ tại tay người khác, cho nên muốn tới cửa đem thu về. Lâm Động cười nói, nếu Ứng Hoan Hoan không muốn cùng Băng Linh tộc có cái gì dính dáng, vậy hắn tự nhiên cũng sẽ không phản đối. Nhưng Băng Linh tộc trong tay khối kia thần phách mảnh vỡ nên thu về. Kỳ thực, đây chỉ là thứ nhất, vẫn là thứ hai. Nghe nói Băng Linh tộc Băng Linh Bi, phẩm giai làm tiên phẩm đỉnh tiêm tuyệt thế thánh vật, là Băng Linh tộc sơ đại tiên tổ trả giá to lớn đại giới mời người luyện chế mà thành, từ đó truyền thừa tiếp. Lâm Động đối này chủng loại như phong thần bảng thần vật cảm thấy rất hứng thú. Chỉ cần có một điểm chân linh lưu tại trong đó, cái kia nàng bản thể vô luận tìm đường chết cũng không đáng kể. Trọn vẹn có thể dựa vào lưu tại Băng Linh Bi bên trong chân linh lại lần nữa phục sinh, chính là một kiện tạo hóa thần khí. Băng Linh Bi cùng sinh tử quan tổ hợp mới là trọn vẹn khó giải tồn tại. Nguyên cớ, Lâm Động muốn mượn cơ hội quan sát một phen Băng Linh Bi kết cấu, luyện chế một kiện thuộc về võ cảnh chính mình phục sinh thánh khí. Danh tự đều nghĩ kỹ, liền gọi Võ Bi. Đến lúc đó, võ cảnh bên trong tất cả thiên chí tôn, địa chí tôn cùng bộ phận chí tôn cường giả một điểm chân linh đều sẽ thu nhận ở tại bên trong, tranh thủ bao trùm toàn bộ võ cảnh cao tầng, để bọn hắn muốn chết đều chết không thành. Thu về ta thần phách mảnh vỡ cũng tốt, nếu không muốn cùng bộ tộc có cái gì dính dáng, cái kia liền dứt khoát đoạn sạch sẽ. Chỉ là Băng Linh tộc xem như truyền thừa 10 vạn năm cổ tộc, sớm đã vinh quang vắng mặt, mục nát mà ngạo mạn, ta chỉ sợ Băng Linh tộc cũng sẽ không đáp ứng ngươi yêu cầu. Nếu không, ta vẫn là cùng đi với ngươi a. Ứng Hoan Hoan nguyên địa dạo bước hai lần, bỗng nhiên nâng lên đầu nói ra, không cần, ta Lâm Động từ trước đến giờ lấy lý phục người, ta không tin cái này như vậy thật to ngàn thế giới còn không có nói để ý địa phương. Bất luận băng linh tộc thế nào hồ nháo, ta vẫn cứ kiên trì dùng chân lý đi thuyết phục bọn hắn. Lâm Động vỗ chính mình bộ ngực bảo đảm nói, xử lý để ý cái đầu ngươi a, ta còn không biết rõ ngươi cái này người xấu muốn làm gì. Lại là muốn cùng người khác so tài một chút ai nói để ý đại đúng hay không? Trước tiên nói rõ, băng linh tộc dù sao cũng là ta mẫu tộc, không muốn bắt nạt đến quá phận. Ứng Hoan Hoan vung lên trắng nõn tú quyền, tức giận nện hướng trượng phu ở ngực, xem như Lâm Động bên gối người. Băng chủ đại nhân làm sao không biết bộ kia oai lý tà thuyết. Yên tâm đi, không nhìn tăng diện nhìn còn đến Phật diện đây. Huống chi vẫn là phu nhân ta mặt mũi, võ cảnh mới thành lập. Ngươi cùng Thanh Trúc bọn hắn giúp ta xem trọng mảnh này siêu cấp đại lục. Lâm Động cười đem màu băng lam dáng đẹp ôm vào trong ngực, cúi đầu ở tại mi tâm nhẹ nhàng mổ bên trên một cái. Thân hình liền như mặt nước hòa vào hư không bên trong. Người xấu, áo xanh mỹ nhân kinh ngạc sờ lên mi tâm. Nhớ lại vừa mới ôn nhuận xúc cảm, không khỏi lộ ra một vệt đủ để điên đảo chúng sinh vũ mị mỉm cười. Băng linh đại lục, chiếm giữ đại thiên thế giới Tây Nam khu vực, lấy cổ lão chủng tộc băng linh tộc tộc địa chỗ tồn tại mà nổi tiếng. Băng linh tộc xem như đại thiên thế giới một đại cổ lão chủng tộc. Truyền thừa mười mấy vạn năm, tộc này lấy băng lập tộc, huyết mạch chỗ sâu trời sinh liền truyền thừa hàn băng một đạo lực lượng. Đỉnh phong thời kỳ băng linh tộc, đã từng cùng Maha cổ tộc các loại ngũ đại cổ tộc huy hoàng qua. Nhưng hôm nay đã sớm cùng hỏa linh tộc một dạng biến chất thành mạt liêu cổ tộc. Trong tộc chỉ có hàng đơn vị vài thiên chí tôn chấn áp. Dài đến mười mấy vạn năm truyền thừa, làm cho cả cổ lão bộ tộc không thể tránh khỏi hướng đi mục nát. Cố hóa thậm chí suy bại, nhưng vô luận như thế nào, băng linh tộc tại đại thiên thế giới y nguyên được hưởng lấy to như vậy danh hào. Nhất là vị kia sống hơn vạn năm băng linh lão tổ. Tu vi là linh phẩm hậu kỳ thiên chí tôn, càng là băng linh tộc ngạo thị một phương lớn nhất chỗ dựa. Băng linh đại lục khu vực trung ương, băng giới, phương này độc lập cổ lão không gian là băng linh tộc lịch đại tiên tổ một tay sáng lập mà thành. Không hề đứt đoạn gia cố khuếch trương, chỉ có huyết mạch thuần khiết băng linh tộc người, thậm chí băng linh tộc hoàng tộc mới có ở tại bên trong quyền cư ngụ lợi. Hôm nay băng linh tộc ngược lại là náo nhiệt không ít. Bởi vì băng linh tộc kình thiên trụ băng linh lão tổ, linh phẩm đỉnh phong thiên chí tôn, lần bế quan này phía sau chợt có chỗ đến, ngay sau đó liền mời ba vị cùng giai hảo hữu tới trước dự tiệc. Thời gian lại có băng linh tộc cao thủ tiếp khách, tràng diện vô cùng náo nhiệt. Nói lên băng linh lão tổ ba vị này hảo hữu, vậy cũng là danh chấn một phương vang dội nhân vật, đều có lấy bất phàm lai lịch. Tuyết Ma lão nhân, linh phẩm hậu kỳ thiên chí tôn, nắm giữ thái cổ thần quyết Bắc Minh thần công, sở hữu một phương siêu cấp đại lục tồn tại, đồng dạng là hành tàu ở băng chi một đạo cường giả. Long tôn giả, linh phẩm hậu kỳ thiên chí tôn, chân long nhất tộc trưởng lão, bản thể chính là một đầu huyết mạch thuần khiết chân long. Chiến Hoàng, linh phẩm hậu kỳ thiên chí tôn, ngắn ngủi 70 mấy tuổi liền hoàn thành thiên chí tôn tồn tại. Cùng hơi một tí sống hơn vạn năm phía trước ba cái so sánh, không thể nghi ngờ là phi thường trẻ tuổi, chính là thượng cổ cửu đế một cái chiến đế đạo thống truyền nhân, nắm giữ đại đế nội kinh. Từ nàng xuất đạo bắt đầu, liền khắp nơi khiêu chiến các nơi cường giả, chưa gặp được bại một lần. Tự xưng Chiến Hoàng, lấy Bách Chiến Hoàng ý. Bách Chiến Hoàng, chiến uy không thể địch. Chiến Hoàng không chỉ còn trẻ anh tuấn, tu vi cũng dị thường cường hãn, càng là thượng cổ chiến đế đạo thống truyền nhân. Nguyên cớ không ít cổ lão tồn tại đều cho rằng nàng có tiến nhập thánh phẩm tiềm lực. rộng lớn trong cổ điện. Băng linh, ta xem ngươi lần này bế quan, tựa hồ lại đem băng linh tộc chấn tộc thần quyết, băng linh thần quyết tinh hóa thêm không ít. Người nói chuyện chính là một tên kéo lấy thật dài chòm râu áo bào trắng lão già. Không chỉ đầu tóc, chòm râu cùng lông mi làm trắng noãn, liên tiếp da thịt cũng hiện ra quỷ dị màu trắng. Tuyết ma đại lục chi chủ tuyết ma lão nhân, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục